Chương 464, Lôi thị đế tộc. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng lại ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong gặp Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Linh, mà lại hai người phảng phất tại tận lực chờ hắn tới đây một loại. Viện trưởng, không chỉ có Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh hai người, Vu Ứng Hải cũng tại mấy người bên trong, cơ duyên tạo hóa của hắn có vẻ như cũng không kém, thế mà đã đột phá thành thánh nhân cảnh. Hắn lúc này khuôn mặt đã không còn như vậy già nua, ngược lại khôi phục lại người trung niên bộ dáng, hơn 300 tuổi tại tôn giả bên trong hết sức già nua, nhưng ở thánh nhân bên trong lại thuộc về tráng niên thời kỳ. Không có gì ngoài Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh mấy người bên ngoài, mặt khác có hai người cùng một chỗ hộ tống, khác biệt hai người kia Tịch Thiên Dạ cũng không nhận biết. Hai người kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ theo truyền tống trung tâm đi tới, trong mắt chợt lóe sáng, nhanh chân đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, hơi hơi thi lễ nói, Tịch Thiên Dạ các hạ, hoan nghênh đi vào Hắc Bạch Thần Thành. Các ngươi là Tịch Thiên Dạ nhìn hai người kia. Chúng ta tên là Lôi Khổng cùng Lôi Y Y, đó là Lôi Thị gia tộc người. Có lẽ ngài không rõ ràng cái nào Lôi Thị gia tộc, nhưng ngài nhất định biết được đại lục ngũ đại đế tộc bên trong Lôi Thị nhất tộc. Hai người rất là nho nhã lễ độ, nói chuyện cũng không kiêu ngạo không tự ti, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt tương đương lễ ngộ. Lôi Thị đế tộc Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, Nam Man đại lục bên trên ngũ đại đế tộc hắn cũng là biết một chút, nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì? Hai người hiển nhiên ở đây cố ý chờ hắn, hẳn là vì hắn mà đến. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ trong mắt nghi hoặc, Lôi Khổng khẽ mỉm cười nói, Tịch Thiên Dạ các hạ, tại Hắc Bạch Thần Thành chúng ta Nam Man đại lục bên trên tu sĩ có thế lực của mình, tên liền cứ gọi Nam Man Liên Minh, hết thể đi vào Hắc Bạch Thần Thành Nam Man đại lục tu sĩ đều là Nam Man Liên Minh thành viên. Dù sao, ngươi cũng hiểu biết, tại Thiên Lan Di Tích bên trong chúng ta Nam Man đại lục bên trên tu sĩ quá mức thế nhỏ, chỉ có triệt để liên hợp tại cùng một chỗ mới có thể có một điểm lực ảnh hưởng. Sớm tại vạn năm trước Nam Man Liên Minh liền đã thành lập, một mực kéo dài đến nay. Không sai, Tịch Thiên Dạ các hạ làm Nam Man đại lục hơn vạn cổ đến nay duy nhất chí tôn, chúng ta Nam Man Liên Minh tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các hạ tại Hắc Bạch Thần Thành an nguy. Lôi Y Y cười nói. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên. Lôi thị đế tộc xuất hiện luôn có chút cổ quái, đến mức cái kia Nam Man Liên Minh tồn tại hắn cũng không hoài nghi. Bởi vì lúc trước Cố Khinh Yên đã cùng hắn nói qua. Thế nhưng Lôi thị đế tộc làm Nam Man đại lục bên trên ngũ đại đế tộc một trong, địa vị luôn luôn cao thượng hết sức, bàng quan, bọn hắn chỗ đứng ở cấp độ đã không phải là Phúc Hải Thánh Quốc hoặc là Bạch Cốt giáo chờ đại lục đỉnh phong thế lực có thể so với. Năm đó Chiến Mâu học viện đỉnh phong nhất thời điểm cũng không dám đi trêu chọc ngũ đại đế tộc. Làm ngũ đại đế tộc thành viên, có cần phải chờ đợi ở đây hắn? Mà lại không có chút nào kiêu căng, một phái nho nhã lễ độ. Hoa Nhất Nhiên thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn, có chút muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng lại là than nhẹ một tiếng nói, chủ nhân, thuộc hạ nhận vì lúc trước hướng Nam Man Liên Minh không còn gì tốt hơn, đến mức mặt khác, quay đầu thuộc hạ chậm rãi cùng ngươi nói rõ lý do. Tịch Thiên Dạ thấy này trong mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì, cũng là không lại nói cái gì, khẽ gật đầu. Lôi thị đế tộc hai người thấy Tịch Thiên Dạ không có phản đối, mỉm cười, liền chủ động ở phía trước dẫn đường. Nam Man Liên Minh tại Hắc Bạch Thần Thành thế lực cũng là không nhỏ, dư A theo quy củ, phổ thông thành dân không cho phép trong thành bay lượn, trên không quyền hạn một mực nắm khống vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng Lôi thị đế tộc lại làm ra hai đầu bay lượn hoang thú lôi kéo xe ép, một đường ở trên không bay lượn, phía trên có Nam Man Liên Minh tiêu chí, không người dám ngăn cản. Tịch Thiên Dạ ngồi đang phi hành trên xe kéo, nhìn phía ngoài thành trì, trong đôi mắt không hề bận tâm. Cũng là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người, trong đôi mắt tràn đầy tò mò nắm đầu lộ ra cửa xe, một đường quan sát lấy Hắc Bạch Thần Thành phong cảnh. Hắc Bạch Thần Thành không thể bảo là không lớn, vẹn vẹn một cái nội thành sợ là liền có bên trên vạn cây số đường kính, mà lại nội thành sinh hoạt công trình tương đương phát triển cùng phồn vinh, cơ hồ toàn thành cơ giới hóa. Bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng chiếc khổng lồ vận chuyển hành khách thuyền, chở hàng loạt hành khách gào thét mà qua. Toàn cơ giới hóa thành thị Cố Khinh Yên trong đôi mắt tràn đầy rung động, truyền thuyết Hắc Bạch Thần Thành chính là một tòa toàn cơ giới hóa thành thị quả nhiên không giả, mới đi đến Hắc Bạch Thần Thành không lâu liền bị nội thành rất nhiều hùng vĩ cảnh tượng rung động đến. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, máy mo cờ cơ quan trình độ xa còn lâu mới có được Hắc Bạch Thần Thành cao, trên lệch sợ là không chỉ một cấp độ. Bất quá làm thượng cổ thần thoại thời đại di tích cổ xưa, các phương diện trình độ hoàn toàn chính xác so Nam Man Đại Lục bên trên mạnh, mà lại liên quan tới một chút máy mò cờ tới bí thuật cùng kỹ thuật, Hắc Bạch Thần Thành luôn luôn của mình quý, bảo hộ nghiêm mật. Mấy vạn năm tới Nam Man Đại Lục đời trước thế hệ tới đây, nhưng lại cũng không có ở Hắc Bạch Thần Thành học được bao nhiêu thứ. Cố Vân cũng là có chút bình tĩnh, vẹn vẹn chỉ là tò mò mà thôi. Tại nhân tộc thiên vực giống Hắc Bạch Thần Thành này, loại thiên không thành cũng không phải là không có, càng thêm hùng vĩ thành thị nàng đều gặp. Bất quá Hắc Bạch Thần Thành lịch sử hoàn toàn chính xác hết sức cổ lão, tại nhân tộc bên trong đều thuộc về một tòa cổ thành. Nam Man Liên Minh tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong có vẻ như có chút được hoan nghênh. Hắc Bạch Thần Thành hành chính cung thế mà tương đối lớn phương phân ra một khối thành khu nhỏ chuyên môn cung cấp cho Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ ở lại, đãi ngộ so Thiên Lan Thần Thổ bên trên dị tộc đơn giản tốt hơn quá nhiều. Lôi Khổng tựa hồ nhìn ra Cố Vân trong mắt nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, chúng ta Nam Man Liên Minh tại Hắc Bạch Thần Thành mặc dù sức chiến đấu không mạnh, cùng Thiên Lan di tích bên trong những cái kia cổ lão dị tộc so sánh chênh lệch rất rất lớn. Nhưng chúng ta lực ảnh hưởng lại là rất mạnh. Dù cho Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội chúng ta. Cố Vân trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, dư A theo nhược nhục cường thực cách sinh tồn, bọn hắn nhân tộc tại Thiên Lan di tích loại địa phương này sợ là sẽ phải lọt vào trình độ lớn nhất ức hiếp, dù sao ngươi không có sức mạnh, đáng đời bị đánh. Bởi vì chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, có thể vì Thiên Lan di tích mang đến bọn hắn không có tài nguyên. Có chút tài nguyên. Tại Thiên Lan di tích bên trong căn bản không có. Ngươi đừng nhìn Thiên Lan di tích bên trong bảo vật rất nhiều, có vẻ như so Nam Man Đại Lục phong phú hơn có, kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài giả tượng mà thôi. Bất kể nói thế nào, Thiên Lan di tích chỉ là một cái phá toái không gian mà thôi, mà Nam Man Đại Lục lại là một cái hoàn chỉnh thế giới. Luận tài nguyên tổng số, Thiên Lan di tích không có khả năng cùng Nam Man Đại Lục so sánh. Thiên Lan di tích duy nhất ưu thế liền là tài nguyên so sánh tập trung mà thôi. Kỳ thật, mỗi một giới Thiên Lan di tích mở ra về sau, Hắc Bạch Thần Thành đều cần chúng ta Nam Man Đại Lục mang đến hàng loạt tài nguyên tiếp tế. Các ngươi xem những chiến hạm kia, những cái kia thành phòng thiết bị, những cái kia cao mũi nhọn máy mò cờ công trình, kỳ thật những vật kia chỉ dựa vào Thiên Lan di tích bên trong vật chất căn bản là không có cách kiến tạo ra được, có chút tài liệu chỉ có chúng ta Nam Man Đại Lục mới có sản xuất. Thiên Lan di tích bên trong căn bản không có. Cho nên tại Hắc Bạch Thần Thành, chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ chính là tương đương có địa vị, tuyệt đối đừng bởi vì chúng ta lực lượng không đủ cường đại liền cảm thấy kém một bậc. Lôi Khổng trong mắt lóe lên một vệt kiêu ngạo. Cái kia Hắc Bạch Thần Thành lực lượng cường đại như vậy, vì sao không thể trực tiếp đoạt, bọn hắn trực tiếp đoạt không phải càng dứt khoát. Tranh Quang nhịn không được nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.